Chương 385, 800 dặm khẩn cấp. Dạ Quân Lăng đi đến ngự thư phòng ngoài thì còn có thể nghe được bên trong rõ rạc bất bình tiếng, ngươi một lời không một nói, giọng điệu vô cùng kịch liệt. Tuy rằng thần cũng không biết nam tiểu quận chúa vì sao sẽ đột nhiên phát bệnh, được thái tử êm đẹp cũng theo hôn mê, cái này vốn là không tầm thường. Một cái trung niên nam nhân thanh âm mang theo vài phần cương ngạnh, thần không dám hoài nghi thái y chẩn đoán kết quả, cho nên đối với hai người vì sao sẽ hôn mê, lại vì sao sẽ tỉnh lại nguyên nhân không cho suy đoán. Nhưng nếu thái tử tỉnh, liền nên tiếp tục hoàn thành thành thân đại lễ, bằng không tương ngự ở tại Đông Cung danh bất chính ngôn bất thuận, trở về trình ra càng là sẽ rơi xuống một cái cho cười, kính xin hoàng thượng tài cán vì tiểu nữ danh tiết suy nghĩ, thương cảm trình ra một mảnh trung quân ái quốc chi tâm. Đúng a, hoàng thượng. Thái tử hiện tại chính là thái tử, làm vi thần dân chi làm gương mẫu, làm việc sao có thể tùy ý làm bậy, huống hồ thái tử hôn sự chính là hoàng thượng hạ chỉ ban tặng, chính ra cô nương thanh danh không cho phép vui đùa co tờ ke tờ một tiếng. Trong ngự thư phòng thanh âm im bặt mà dừng. Mấy cái trong triều nguyên lão sôi nổi quay đầu, nhìn hạ đẩy cửa vào thiếu niên, mày nhịn không được nhăn lại. Thái tử điện hạ tiến vào ngự thư phòng, tại sao không có thông bẩm trình hãn là cái thẳng tính võ tướng, thấy thế trực tiếp liền lánh hạ mặt. Đang trực thị vệ đều đang làm gì? Dạ Quân Lăng giọng điệu thản nhiên, trình tướng quân không cần hỏi yêu cầu thị vệ, là ta làm cho bọn họ không cần thông bẩm. Lời nói rơi xuống, trong ngự thư phòng đống nhiên lâm vào im lặng. Bao gồm hoàng đế bệ hạ ở bên trong, quân thần 6 người đều không hẹn mà cùng nhìn xem Dạ Quân Lăng, biểu tình rõ ràng cũng có chút kinh ngạc. Thái tử điện hạ cùng trước kia tựa hồ không giống biểu tình lạnh hơn tiêu chút, mặt mày nhiều mấy phần thiếu niên sợ không có ung dung khí độ. Trong lòng mọi người hơi rét. Bản cung hôn sự bản cung chính mình làm chủ, không nhọc các vị đại nhân bận tâm. Dạ Quân Lăng đứng chắp tay, giọng điệu lạnh lùng như tuyết, chính gia đích nữ gia thế, tài tình, tướng mạo mọi thứ đều tốt, được bản cung không muốn tiếp nhận cuộc hôn sự này, hôm nay ở đây cùng các vị đại nhân nói cái rõ ràng. Quả thực là hồ nháo trình hãn tức giận, thái tử điện hạ quý vi thái tử, bọn thần nên vâng theo thái tử điện hạ ý nguyện làm việc. Nhưng này môn hôn sự là hoàng thượng ban tặng hạ, tuy là thái tử cũng không thể như thế tùy hứng, hôn nhân đại sự há dung nhi diễn tùy vào thái tử nói cưới liền cưới, không nghĩ cưới liền vứt bỏ thái tử điện hạ đem bọn thần trở thành người nào, trình tướng quân cảm giác mình là loại người nào? Dạ Quân Lăng không chút để ý ngắt lời hắn, mặt mày giống bọc một tầng thản. Nhiên mỏng xương, tiếng nói không thể nói rõ lạnh lùng, lại cũng làm cho lòng người đầu nhất sợ, thân là quân vương chi thần, An Lộc Vua. Trung quân sự tình. Quân trọng thần chết, thần không thể không chết. Hiện nay bất quá là bản cung hủy bỏ một môn hôn sự, trình tướng quân giống như này chất vấn phụ hoàng, chất vấn bản cung, không biết trung quân chi tâm ở đâu. Lời nói rơi xuống, trong ngự thư phòng không khí đột nhiên ngã tới băng điểm. Mọi người biến sắc. Trình tướng quân biểu tình xanh mét, thái tử điện hạ có thể hoài nghi bất cứ sự tình gì. Cũng không thể hoài nghi thần trung tâm, cho nên của ngươi trung tâm chính là mang theo trong triều nguyên lão. Ở trong này ép hỏi phụ hoàng đương nhiên không phải, nếu không phải, vì sao trình tướng quân lời nói ở giữa khí thế bức nhân? Dạ Quân Lăng lạnh hỏi, trình tướng quân là đối bản cung bất mãn, hay là đối với phụ hoàng bất mãn? Trình hãn cắn răng, thái tử là thiên hạ thần dân chi làm gương mẫu, làm việc. Có thể nào lật lọng hướng hồ kháng chỉ không tôn là tội? Thiên hạ thần dân làm việc tự có luật pháp ước thúc, cần gì bản cung vì bọn họ làm cái gì làm gương mẫu? Dạ Quân Lăng giọng điệu thản nhiên. Chẳng lẽ thiên hạ ngàn vạn thương sinh tử dân cái gì đều không cần làm, mỗi ngày liền nhìn chằm chằm bản cung nhất cử nhất động? Trình hãn bị hắn một phen giả mồm át lẽ phải nói được á khẩu không trả lời được, bộ mặt thanh bạch nảy ra. Về phần nói kháng chỉ chi tội, Dạ Quân Lăng nhẹ nhàng mỉm cười, bản cung tự có danh chính ngôn thuận lý do thuyết phục phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, điểm này không nhọc trình tướng quân phí tâm. Thái tử lời ấy sai rồi. Bên cạnh một cái lao giả hợp thời mở miệng. Giọng điệu không nhanh không chậm, lại mang theo gọi người không cho phép phản bác lực lượng, thái tử chính là thiên hạ thần dân chi làm gương mẫu, là ý nói thái tử thân là nhất quốc thái tử, Đông Lan về sau đế vương, nôn hành cử chỉ hẳn là phù hợp quân vương phong phạm. Quân vương nhất ngôn cửu đỉnh, quân vô hy ngôn, thái tử coi như chưa đăng cơ, cũng nên thực hiện nhất ngôn cửu đỉnh làm việc chuẩn mực, các không nên thay đổi xoành xoạch. Huống hồ giọng điệu hơi ngừng, thái tử vừa là quân, tại không có đăng cơ trước. Thái tử cũng là hoàng thượng chi nhi thần, thân là nhi thần, tự nhiên vâng theo phụ quân ý chỉ. Thân là nam nhi, càng ứng thực hiện phụ mẫu chi mệnh định ra hôn ước, bằng không chẳng phải là bất trung bất hiếu ngày sau lại như thế nào lấy luật pháp ước thúc thần dân cho nên đâu. Dạ Quân Lăng khỏe môi hơi nhếch, tiếng nói lạnh, văn các lão là ý nói, bản cung kỳ thật cũng không có tư cách làm thái tử, phải không? Văn các lão biến sắc, lao thần cũng không phải ý tứ này. Như vậy đi, các vị đại nhân không ngại đem trong triều tất cả nói được vài lời trọng thần tất cả tập hợp đứng lên, đóng cửa lại hảo hảo thảo luận thương nghị một phen, cảm thấy ai có tư cách làm thái tử, liền đề nghị cho phụ hoàng, nhường phụ hoàng phế chữ khắc lập liền là, cũng đỡ phải bản cung cái này không thể làm thần dân làm gương mẫu hoàng tử nhường các vị khó xử. Các vị ý như thế nào? Một phen lời nói không nhanh không chậm rơi xuống, vài vị cậy già lên mặt lao thần rốt cuộc đứng thẳng không nổi, đồng loạt quỳ xuống. Bọn thần không dám, bọn thần tuyệt không ý này. Thỉnh hoàng thượng minh dám. Ngồi ở long án mặt sau Dạ Khanh Ly híp lại híp mắt, không nói một lời nhìn mình con nhỏ nhất, đáy mắt có rõ ràng kinh ngạc cùng xem kỹ. Ngủ hai ngày, ngủ được tính tình đại biến, vẫn là trong lúc bất chợt bị đả thông hai mạch nhâm đốc. Tiểu tử này khi nào trở nên như thế có thể ngôn thiện tranh luận, mà như thế tức giận độ có uy nghi. Mới vừa kia trong nháy mắt, hắn cái này phụ hoàng đều thiếu chút nữa bị chấn nhiếp. Ở Dạ Quân Lăng quay đầu nhìn về phía Dạ Khanh Ly, đang muốn nói chuyện, nhưng liền vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, lập tức một cái phong trần mệt mỏi tướng sĩ bước nhanh mà đến. Quy một gối, hoàng thượng Nam Hải biên cương 800 dặm khẩn cấp. Cái gì? Trong ngự thư phòng quân thần mấy người cùng nhau chấn động. Nam Hải, Nam Hải hải vực biên quan đột nhiên mới tăng binh mã 20 vạn, Đông Lăng 10 vạn thủy quân đã thừa chiến thuyền mà đến. Còn có 10 vạn thiết kỵ đóng quân biên quan, tình thế nguy cấp, thỉnh hoàng thượng định đoạt. Trong ngự thư phòng không khí nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, vài vị đại thần hai mặt nhìn nhau. Trình tướng quân sắc mặt đại biến, Đông Lan cùng Đông Lăng đế quốc ngày xưa không đoán, ngày gần đây không thủ, bọn họ như thế nào sẽ vô cớ phát binh, có phải hay không nghĩ sai rồi không tính sai. Hoàng đế không nhanh không chậm mở miệng, vẻ mặt đã khôi phục chấn định, trình tướng quân, Đông Lan nguy cấp thời khắc. Chấm như phái ngươi lãnh binh xuất trình, ngươi có vài phần thắng. Trình Hãn một trái tim nhắm thẳng chấm xuống. Như là Đông Lan phía Bắc hoặc là phía Tây biên quan truyền đến chiến báo, hắn tự hỏi còn có lòng tin đi ngăn cản một hai, được Đông Lăng đế quốc ngang qua một tòa hải vực, cùng Đông Lan cũng không liên quan lại cường hãn vô cùng Đông Lăng đế quốc, hắn liền một điểm phần thắng đều không có.